Đoàn Sủng vai ác 3 tuổi rưỡi. Chương 47, đã tiêm vaccine phòng bệnh chó dại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Tan Tan Betae, Thiên Bách Nguyệt. Nghiêm túc mà nói, ngoại trừ mấy fan cuồng đuổi tới tận nhà thì Đinh Nghiêu rất thân thiện với các fan bình thường. Khúc Lily xem như là đã thu hoạch được một chữ thô lỗ nhất của anh dành cho fan. Đinh Nghiêu ca ca, u không biết Đinh Nghiêu viết cái gì, cho rằng anh vẫn ký tên cho Khúc Lily. Vì thế u ngây ngốc nhìn Đinh Nghiêu. Có phải anh không thích em? Trong mắt trẻ con, hai mặt trắng đen đều vô cùng đơn giản. Trong cảm nhận của u, Khúc Lily bắt nạt bé, Đinh Nghiêu ca ca không thể đối tốt với chị ta, nếu anh tốt với Khúc Lily thì không thể tốt với bé. Hiện tại anh còn ký tên cho Khúc Lily, vậy có nghĩa là anh muốn làm bạn với chị ta. Cái miệng nhỏ của u mím lại, đôi mắt nhỏ ai oán mà khiển trách anh. Không phải, Đinh Nghiêu ngồi xổm xuống giải thích. Anh không có, u lắc đầu, đắm chìm trong kịch bản bi thương Đinh Nghiêu ca ca phản bội mình. Dù sao bây giờ u đã không giống lúc trước, bị sắc đẹp của Đinh Nghiêu làm mờ đôi mắt. Hiện tại bé cảm thấy người đẹp nhất chính là anh trai ung trạch bé gặp hôm trước. Đinh Nghiêu ca ca anh đi, u sẽ không trách anh. Khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, bộ dạng như đã nhìn thấu tất cả kiều. Anh cứ lên đem buôn, VND u không trách anh. Đinh Nghiêu, 27 tháng 9 năm 2021, cách chương.